Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứng lên, bởi vì cảm giác có lỗi với Lâm Lệ, xem đây là sự trừng phạt của chính bản thân mình. Cháu... Lâm Lệ nhìn mẹ Trình có chút bất đắc dĩ, không biết nói thế nào, chỉ có thể nghi hoặc nhìn quay đầu nhìn Chu Hàn. Chu Hàn siết chặt tay bên hông khiến cô gần mình hơn, quỳ xuống nhìn cô nhẹ giọng nói. Để anh. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Trình Tường, ánh mắt lạnh lẽo, mặt không một chút thay đổi mở miệng nói. Bà Trình, bà có biết rằng mỗi lần bà gọi điện tới sẽ quấy nhiễu cho vợ tôi biết bao nhiêu không? Có cái gì mà quấy nhiễu, tôi cũng không phải bắt nó phải làm chuyện gì. Mẹ Trình tuyệt nhiên không thừa nhận, trừng mắt nhìn anh. Chu Hàn nhìn thẳng bà ta, ánh mắt âm trầm mở miệng nói. Bà không bắt buộc cô ấy sao? Bà lấy đoạn tình cảm trước đây của cô ấy với Trình Tường để tạo áp bức cho cô ấy. Dùng một chút tình cảm cuối cùng của cô ấy đối với Trình Tường mà bức bách cô ấy. Như vậy được coi là không bắt buộc cô ấy sao? Mẹ Trình nhìn chằm chằm Chu Hàn, cắn răng bất chấp nói. Cho dù tôi gọi điện cho nó muốn đến thăm Trình Tường thì thế nào? Nó và Trình Tường, dù không phải là vợ chồng, cũng có thể xem là bạn bè đi. Bây giờ Trình Tường bệnh nặng, xem như là bạn bè đến để thăm bệnh thì có gì vấn đề chứ? Lúc trước cho dù là Trình Tường sai, nhưng Trình Tường đối với nó cũng tốt không ít. Nó từ nơi khác đến Giang Thành, nếu không phải có Trình Tường nhà chúng tôi thì nó có thể ở lại đây sao? Khi Trình Tường còn có ở nhà, chúng tôi cũng chưa từng để nó làm bất cứ việc gì. Cậu hỏi lại Lâm Lệ xem, trước kia không ít lần Trình Tường đã nấu cơm cho nó, coi như là nó nhớ đến Trình Tường đã chăm sóc cho nó rồi. Bây giờ Trình Tường bị bệnh đến mức này, nó cũng nên chăm sóc lại Trình Tường, cũng không phải sao? Chu Hàn cười lạnh giễu cợt hỏi lại. Vậy ý của bà là muốn Lâm Lệ quay lại bắt đầu với Trình Tường sao? Mẹ Trình nhìn Chu Hàn liếc mắt hất cằm nói. Sao không thể chứ? Mẹ! Trình Tường nhìn mẹ siết chặt tay như đang cực lực đè nén tâm tư trong lòng. Đừng nói nữa. Tại sao không nói? Mẹ cũng không nói sai mà. Trước kia con thực sự đối tốt với Lâm Lệ. Đó là thực sự nha. Chu Hàn cười lạnh, không có một độ ấm nói. Đúng là ăn tươi nuốt sống. Lâm Lệ lấy tay lôi kéo anh, nhìn anh lắc đầu. Đừng nói nữa, chúng ta trở về đi. Chu Hàn nhìn vào mắt cô, cầm lấy tay cô, một lần nữa nhìn Trình Tường và mẹ Trình nói. Bà nói, anh ta luôn đối tốt với Lâm Lệ, đó là sự thật. Nhưng anh ta chỉ coi Lâm Lệ là thế thân của người khác mà đối tốt. Các người cho rằng, điều đau khổ nhất chính là cái gì? Đau khổ nhất là khi một lòng một dạ yêu một người, nhưng người ấy lại không hề yêu mình. Thậm chí từ đầu đến cuối, đều coi mình trở thành bóng dáng của người khác. Chu Hàn nói xong, liền nhìn thẳng vào Trình Tường. Trình Tường không dám nhìn thẳng, quay mặt đi chỗ khác, tay ở trên trán siết chặt lại. Ánh mắt của Chu Hàn từ trên người Trình Tường chuyển đến người mẹ Trình nói tiếp. Bà vẫn lấy đoạn tình cảm 10 năm nay của Lâm Lệ với Trình Tường để gây áp bức cho cô ấy. Vẫn muốn Lâm Lệ nể tình những năm gần đây. Nhưng mà bà biết rõ cuộc tình cảm 10 năm này đã cho Lâm Lệ những gì. Cô ấy đã dành trọn tuổi xuân và tất cả tình cảm của bản thân trao cho một người đàn ông. Cuối cùng lại bị thương chồng chất. Ngay cả con của mình cũng không giữ được. Cũng vì chính không giữ được đứa nhỏ mà cô ấy tự trách giày vò bản thân của mình. Thậm chí mắc bệnh kén ăn. Mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng mà tỉnh lại. Khóc trong giấc mơ. Xin lỗi đứa con chưa kịp đến thế giới này. Những thứ này chính là cuộc tình 10 năm mà bạn nói đấy sao? Nó đã mang đến cho cô ấy những cái gì? Bà nghĩ rằng tình cảm đó đáng để nói ra nữa sao? Phần tình cảm như vậy có cần nữa không? Tôi... Đối với sự chất vấn của Chu Hàn, mẹ Trình nhất thời không thể nói ra lời, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Chu Hàn. Những lời này gợi lên trong Lâm Lệ những chuyện không muốn nhớ tới, đưa tay lôi kéo Chu Hàn. Chu Hàn, đừng nói nữa. Vành mắt đã ướt át từ lúc nào, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng đã mơ hồ không rõ. Chu Hàn cúi đầu đưa tay lau đi nước mắt, không nén được nơi khóe mắt của cô, hạ thấp giọng nói. Đối mặt với những người đã từng làm tổn thương mình, các người nghĩ rằng cô ấy có thể thản nhiên mà đối mặt sao? Cô ấy cũng chỉ là một người bình thường. Trong lòng cô ấy đau đớn rối rắm, nhưng các người có ai biết được nữa? Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà. Lâm Lệ đưa tay đánh vào lồng ngực của Chu Hàn, nước mắt như vỡ bờ, không có cách nào ngăn lại được. Chu Hàn để mặc cô đánh, đưa tay trực tiếp kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Không sao, không có việc gì, không có việc gì nữa đâu. Cả phòng bệnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc rất nhỏ của Lâm Lệ. Trình Tường ngồi tựa vào đầu giường bệnh, tay nắm chặt, cắn chặt môi, nhìn hai người trước mặt ôm nhau, đau đớn, nhắm nghiền hai mắt lại. Mẹ Trình nhất thời không biết nói gì, vừa định mở miệng lại bị ba Trình trợn mắt nén trở lại. Thật xin lỗi. Nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt của Trình Tường có chút vặn vẹo dữ tợn. Từ kia chia tay với Lâm Lệ đến nay, ba chữ kia không biết anh đã lặp lại đi bao nhiêu lần, nhưng cho dù lặp lại bao nhiêu lần thấy cũng không đủ. Chu Hoàn đưa mắt nhìn anh ta, rồi lại nhìn ba mẹ Trình đang đứng một bên, chỉ nói. Tôi hy vọng sau này các người đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa. Có đôi khi tha thứ tốt nhất là quên đi. Nói xong cúi đầu nhìn Lâm Lệ, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, lau hết nước mắt rồi nói. Theo anh, đi về nhà. Lâm Lệ nhìn anh gật đầu. Vâng. Đưa tay dắt cô đi qua cửa. Khi đi qua, ba mẹ Trình, ba Trình vẫn luôn im lặng, đưa tay kéo mẹ Trình Tường, nhường đường cho hai người. Chu Hàn nắm tay của Lâm Lệ đi ra. Khi đến cửa phòng bệnh, Lâm Lệ đột nhiên quay đầu dừng lại nhìn Trình Tường đang trên giường bệnh nói. Một người biết gánh vác mới có thể lựa chọn trốn tránh trách nhiệm. Trước kia anh không phải là một người yêu tốt, cũng không phải là một người chồng tốt, lại càng không phải là một người cha tốt. Nhưng đó đều đã là quá khứ, không thể nào cứu vãn lại được. Nhưng bây giờ, điều anh có thể cứu vãn nó là nỗ lực làm một người con trai tốt. Đừng khiến những người yêu thương anh bị tổn thương nữa. Nếu trái tim bị thương, sẽ trở nên giá lạnh. Nói xong không hề nhìn lại anh ta, xoay người nhìn về phía Chu Hàn nói. Đi thôi. Chu Hàn gật đầu, đưa tay ôm cô rời khỏi. Trong thang máy, Lâm Lệ tự hàn người vào Chu Hàn, cả người cảm thấy mệt mỏi. Chu Hàn cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, ôm lấy cô. Lâm Lệ gật đầu, sau đó phát hiện ra cái gì. Rời khỏi ngực anh, cúi đầu nhìn dép của anh, rồi ngẩng lên nhìn anh, không nói chuyện, nhưng ánh mắt như đang hỏi anh. Anh đi dép thế này để ra ngoài. Lúc này Chu Hàn mới phát hiện mình đi dép trong nhà đến đây. Có chút mất tự nhiên, đưa tay gãi đầu ho nhẹ rồi nói. Anh ra ngoài có chút gấp gáp. Lâm Lệ nhìn anh cười ra tiếng, không nói chuyện, trong lòng không khỏi dâng lên tình cảm ấm áp khó tả, sưởi ấm lòng cô thật mềm mại. Thang máy đi một tiếng, cô chủ động vươn tay, đưa tay nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen vào nhau, chỉ thấy cô nói, về nhà thôi. Về đến nhà, Lâm Lệ vừa mới vào cửa, Chu Hàn ở đằng sau đã ấp cô lên cửa, sau đó một nụ hôn như mù phùn kéo đến trên môi cô. Ban đầu Lâm Lệ mở to mắt có chút luống cuống khi anh đột nhiên tập kích, sau đó từ từ nhắm mắt lại, đưa hai tay vào lên cổ cô, hưởng ứng nụ hôn nhiệt liệt. Đến khi cô không thở được nữa, lúc này Chu Hàn mới buông tha cho cô. Trán anh chống đỡ với trán cô, hai người tự nhiên điều chỉnh hô hấp của mình, thỉnh thoảng cúi đầu nhẹ hôn lên mặt cô, dành cho cô niềm an ủi sau nụ hôn nồng nhiệt. Lâm Lệ thở hổn hển, ý thức không khí lúc này có chút mập mờ quá nguy hiểm liền nói. Anh đã ăn sáng chưa? Chu Hàn cười khẽ, sau đó từ mặt cô di chuyển xuống cổ, môi dán vào da thịt cô nói. Bây giờ anh muốn ăn em hơn. Lâm Lệ run lên, tìm vị nụ hôn của anh mà đập nhanh hơn, cuối cùng chỉ có thể dùng tia lý trí cuối cùng đẩy anh ra, mặt đỏ bừng nói. Em đi làm bữa sáng cho anh. Anh tối hôm qua bị sốt, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Chu Hàn nhìn cô, trong mắt như có ngọn lửa dục vọng náo rực, muốn thiêu đốt chính bản thân cô cùng với anh. Không có tiếng động bao vây lấy hông của cô, kéo cô dính vào người mình, cố ý dùng thân thể để ma sát cô, để cho cô chú ý tới biến đổi dưới người mình, thấp giọng nỉ non bên tai cô. Tắm cùng với anh, từ tối hôm qua bị sốt ra nhiều mồ hôi, người rất khó chịu đó. Vừa nói vừa cựa cợ quanh người cô. Mặt Lâm Lệ vốn dĩ đã phiếm hồng, bây giờ lại đỏ rực như máu vậy, lấy tay đẩy anh ra, hờn dỗi trắng mắt, không đứng đắn, nói xong liền chạy như bay trốn mất. Chờ Chu Hàn tắm rửa xong đi ra ngoài, thì trong phòng bếp, Lâm Lệ đã bảo xong vài món ăn đơn giản. Thấy anh đi từ trong phòng ra, cất tiếng nói, đến đây, ăn bữa sáng. Có lẽ vừa rồi vừa trải qua nụ hôn nóng bỏng, cùng với lời nói mập mờ của Chu Hàn mà cô có một chút thẹn thùng ngượng ngùng. Lúc này khuôn mặt của Lâm Lệ vẫn còn đỏ bừng, nhưng vì sắc hồng trên khuôn mặt trắng nõn khiến cho khuôn mặt cô lại càng trở nên xinh đẹp. Chu Hàn nhìn về phía cô, trên miệng mang theo ý cười thản nhiên bước về phía cô. Thấy anh đi đến, Lâm Lệ mang theo thức ăn đã làm xong ra khỏi phòng bếp. Ánh mắt cũng không dám nhìn anh. Anh ăn trước đi, em đi múc cháo. Nói xong liền đi vào trong bếp. Chu Hàn cũng không nghe lời cô, ngồi xuống vị trí mà đi theo cô vào phòng bếp. Nhìn cô quay lưng về phía mình, tay đang cầm bát để lấy cháo, Chu Hàn tiến lên vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Đưa lưng về phía anh, Lâm Lệ ngẩn ra, nhất thời thân mật như vậy khiến cô không được tội nhiên. Ở trong lòng của anh dãy dụa muốn thoát ra. Mặt nóng lên thấp giọng nói. Em đang múc cháo mà. Chu Hàn tựa cằm lên vai cô, mỗi người thấy hương thơm nhẹ nhàng tự nhiên trên người của cô, đáp lại. Ừ, anh biết. Tay đang dừng trên vòng eo thon thả kia cũng có không buông ra. Hai người dựa vào nhau rất gần, có thể nói là hoàn toàn không có khoảng cách. Lâm Lệ có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của anh đang phả vào bên tai cô, hơi thở nóng bỏng khiến cô rụt cổ lại, có chút ngơ ngứa, cười cười. Nghe vậy, Chu Hàn không những không buông ra, mà còn cố tình đùa say, thổi khí nóng bên tai cô, cùng với đó là những nụ hôn khẽ khàng của anh, hôn lên vành tai thanh tú khéo léo, hôn lên cái cổ trắng nõn, bóng loáng của cô. Lâm Lệ bị ngứa, rụt cổ lại, cái bát trong tay như muốn rơi mất, đành phải để bát xuống, đưa tay lên, bắt đôi tay đang để trên eo của mình, xoay người đối mặt với anh, cố gắng nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn nhưng lại không giấu được ý cười. Đừng đùa nữa, lúc nãy mẹ gọi điện thoại tới, bảo chúng ta trưa nay về nhà ăn cơm, chúng ta ăn sáng xong sẽ đi. Chu Hàn bình tĩnh nhìn vào mắt cô, gật gật đầu, nhưng cũng không lùi lại phía sau, lại càng ép sát cô lại gần hơn. Cánh tay giãy khỏi tay cô, liền đặt trên kệ bếp sau lưng cô, để cô bị kẹp giữa anh và kệ bếp ở đằng sau. Hai người đứng rất gần nhau, gần đến nỗi chỉ cần Lâm Lệ cử động nhẹ cũng chạm tới anh. Bị anh vây ở giữa như vậy, Lâm Lệ không thể nhúc nhích được, hờn dỗi, nói anh. Anh tránh ra. Chu Hàn cười cười, hơi cúi đầu, tiến đến bên tai cô nói nhẹ. Em hôn anh một cái, anh liền thả em ra. Nhìn anh, Lâm Lệ thấy sợ khóc sợ cười. Hôm nay Chu Hàn dùng dàng vô cùng, thậm chí biểu hiện có chút vô lại. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ, còn nơi nào biểu hiện sự nghiêm khắc lạnh lùng thường ngày chứ, như là hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Thấy cô không nói lời nào, ai đó tự quyết định vô lại nói. Em không hôn anh sẽ không đi. Chúng ta cứ đứng như vậy đi. Dù sao hôm nay anh cũng không có ý định đến công ty làm việc. Anh có hẳn một ngày, anh không tin là không làm cô chủ động hôn anh. Lâm Lệ thật sự bị anh đánh bại, vừa bực vừa buồn cười nhìn anh hỏi. Em hôn anh thì anh phải thả em ra nha. Được. Chu Hàn trả lời dứt khoát không một tia dư sự. Lâm Lệ thật sự không còn biện pháp nào mới anh, mới có thể kiễng mũi chân lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước, vừa tiếp xúc đến cánh môi, thậm chí Chu Hàn còn chưa cảm nhận được nụ hôn đó, thì cô đã tách ra khỏi môi anh. Chu Hàn bật cười, đưa tay xe nhẹ nhàng trên mặt nóng lên vì xấu hổ của cô, khom người xuống, lời nói mang theo ý cười. Không đủ. Anh nói cậu giữ lời. Anh nói em hôn anh một cái liền buông ra. Hiện tại em hôn anh rồi, anh còn muốn ăn quỵt không giữ lời ư? Có lẽ đến chính Lâm Lệ cũng không để ý. Lúc này điệu bộ bản thân mình bĩu môi kháng nghị là 10 phần kiểu nữ sinh đáng yêu làm nũng với bạn trai mình. Chu Hàn nhìn biểu hiện của cô có một chút rung động, đưa bàn tay xoa xoa mặt cô, âm thanh có chút mờ ám nói. Bình thường anh hôn em như vậy sao? Giọng nói trầm thấp mang theo dụ dỗ khiến Lâm Lệ bị mê hoặc. Lâm Lệ trong lòng thầm mắng anh là sắc lang, trứng thối, nhưng lại không thể nào theo cách của anh. Khi hôn anh thì tăng thêm một chút lực. Chu Hàn nhẹ nhàng hít thở, vẫn không đáp lại cô. Môi mình dán vào môi cô. Không đủ, anh chỉ không muốn là như vậy. Lâm Lệ không còn cách nào khác, đành phải đưa lưỡi cạy mở răng của anh, vươn cái lưỡi đình hương tìm cứng lưỡi của anh mà quấn quýt, mặt nóng bừng lên đến mức có thể bốc khói. Phút chốc, Chu Hàn lập tức đoạt lại quyền chủ động, một tay ôm chặt eo cô, một tay đỡ lấy gáy cô, khiến nụ hôn lại càng sâu hơn. Vốn dĩ khi bắt đầu là cô chủ động nên không được tự nhiên, nhưng sau khi Chu Hàn đảo khách làm chủ, Lâm Lệ chậm rãi thở lỏng, hai tay chậm chậm đưa lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này. Càng về sau, cũng không biết người nào là chủ động, thật sự là hôn đến cả quên trời đất không thể rời xa. Cuối cùng, hai người hòa vào nhau làm một. Giữa lúc kích tỉnh đi qua, hai người trong chăn không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm chân mày, cùng nhau giãn ra. Nhưng không đợi hai người thả lỏng, điện thoại trong phòng ngủ lại vang lên, khiến Lâm Lệ giật mình, mạnh mẽ ngồi dậy, tim đập càng nhanh hơn. Chu Hàn không vội vàng ngồi dậy ôm lấy Lâm Lệ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, trấn an cô. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Lâm Lệ thở hổn hển, lấy tay đẩy đẩy anh nói. Anh nghe điện thoại đi. Chu Hàn đưa tay cầm điện thoại lên nghe, cũng không để người bên kia điện thoại mở miệng, có một chút thô lỗ to tiếng. Ai vậy? Mẹ Chu ở bên điện thoại bị dọa sợ hết hồn, còn tưởng anh có chuyện gì xảy ra. À Hàn, con sao vậy? Sao mà nóng nảy quá vậy? Chu Hàn sửng sốt, lúc này mới biết là bên nhà gọi điện thoại đến. Mẹ, là mẹ à? Không phải mẹ thì là ai? Bên kia điện thoại bà Chu nói. Còn với Lâm Lệ đã xảy ra chuyện gì? Mẹ gọi di động mà không thấy hai đứa bắt máy. Chu Hàn chột dạ có tật giật mình cãi đầu nói. Chúng con không có nghe thấy. Bên kia điện thoại mẹ Chu cũng không nghĩ nhiều chỉ nói. Được rồi, lúc nào các con về bên nhà? Hôm nay bà con không đi làm. Gia đình chúng ta sum họp ăn một bữa. Mọi người đang chờ hai con đến đó. Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, vốn tựa trong ngực anh, nghe thấy mẹ Chu gọi điện thoại đến, liền nhớ lúc nãy mẹ Chu muốn nói hai người về nhà ăn cơm, cuống quýt rời khỏi ngực Chu Hàn đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo sơ mi của anh khoác lên người, chạy vào trong phòng tắm. Lúc chạy không cẩn thận, đụng vào một bên góc tủ, đau đến mức khiến cô muốn trợn mồm há mắt. Chu Hàn nhìn cô, không khỏi bật cười, nói với mẹ Chu bên kia điện thoại. Lát nữa chúng con qua đó. Đến khi hai người chuẩn bị đi ngồi trên xe đại viện cũng đã quá 12 giờ trưa rồi. Mẹ Chu thấy hai người bước vào liền mở miệng trêu ghẹo. Hai đứa ở nhà bận rộn cái gì thế? Tới đây chậm thêm chút nữa, chúng ta không chờ các con mà ăn trước đấy. Lâm Lệ có chút ngượng ngùng đỏ mặt, mất tự nhiên nói. Dạ, không có việc gì ạ. Ở bên trong nhà, Tiểu Bân nghe thấy tiếng nói ở cửa, cũng không để ý mình đang chơi cờ tướng với ông nội, liền bỏ lại quân cờ chạy ra ngoài sân. Nhìn thấy Lâm Lệ thì trực tiếp chạy qua, ôm lấy chân Lâm Lệ, lớn tiếng gọi gì. Lâm Lệ bị bất ngờ không phòng bị, suýt chút nữa thì đứng không vững, lùi người về phía sau. May mà có Chu Hàn ở phía sau đỡ lấy cô để ổn định cơ thể. Tiểu Bân, Lâm Lệ cười cười sờ đầu thằng bé. Mẹ Chu đang đứng ở bên cạnh cũng cười có một chút xúc động. Xem đứa nhỏ này thân thiết với Lâm Lệ như vậy, ai còn không biết tưởng là mẹ con đó. Nghe vậy, Tiểu Vân bốn dĩ đang ôm Lâm Lệ đột nhiên quay đầu nhìn mẹ Chu nói. Dì không phải là mẹ. Dù sao cũng là trẻ con, giọng nói lộ ra vẻ non nớt. Bầu không khí trong viện thoáng chốc biến đổi không nhỏ. Tiếng cười nói ban đầu bất chợt im phăng phắc. Mẹ Chu không nghĩ đứa nhỏ này lại mẫn cảm như vậy, liền biết những lời nói của mình có chút không ổn. Mắt nhìn Lâm Lệ và đứa nhỏ, thấy vừa đau lòng vì con cháu nhìn còn nhỏ mà đã trưởng thành sớm, lại ngượng ngùng với Lâm Lệ. Chu Hàn đang đứng bên cạnh nhíu mày, bước lên, xoay mặt nhìn thẳng bé thằng bé, nhìn nó nghiêm túc nói. Sau này không được nhắc đến mẹ con trong nhà này. Thằng bé bị dọa, vô thức lùi lại phía sau. Thấy thế, Lâm Lệ bước lên phía trước kéo Chu Hàn lại lườm anh nói. Anh làm gì mà hung dữ với trẻ con thế? Rồi vừa nói vừa ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Tiểu Bân. Không có chuyện gì, Tiểu Bân có đói bụng không? Chúng ta vào nhà ăn cơm nhé. Mẹ Chu cũng sực tỉnh lại phản ứng gượng cười nói. Đúng, đúng, ăn cơm trước đã. Vừa nói vừa không ngừng nháy mắt với Chu Hàn. Mặc cho Chu Hàn vẫn nghiêm mặt nhưng vẫn gật đầu, chỉ nghe thấy anh nói, vào đi thôi. Thằng bé kia thật sự là bị lời nói của Chu Hàn dọa, sợ sệt nhìn Chu Hàn. Nhìn thấy vậy, Lâm Lệ đưa bàn tay nhỏ bé của thằng bé, mỉm cười nhìn nó. Tiểu Bân, con vào cùng gì được không? Thằng bé lúc này mới phục hồi lại tinh thần, gật đầu nhìn Lâm Lệ, nhỏ giọng nói. Vâng. Có mấy người vào nhà, đúng lúc thức ăn đã được dì giúp việc bày lên xong, bà Chu cũng đã dọn bàn cờ vua cùng chơi với Tiểu Bân cất vào thư phòng. Lúc ăn cơm, mẹ Chu muốn gọi bé sang ngồi gần mình, nhưng mà thằng bé kia chỉ nhìn Lâm Lệ, có một chút không muốn qua bên đó. Lâm Lệ thấy thế liền cười nói, không có việc gì, ngồi ở bên cạnh dì đi. Nói xong liền xoa xoa đầu thằng bé kia, lấy đũa gắp cho bé cái đùi gà. Thấy Lâm Lệ đối với thằng bé như vậy, mẹ Chu thật sự vui mừng. Vui mừng vì Lâm Lệ thật lòng quan tâm tới thằng bé. Bởi vì chuyện của Lăng Nhiễm, bà thật sự lo lắng cho cháu trai. Dù sao cũng là mẹ ruột, con cái luôn thân thiết với mẹ nhất. Hiện tại Lăng Nhiễm như thế, về sau liệu có ai có thể thay thế vị trí Lăng Nhiễm trong lòng thằng bé không? Bây giờ thật tốt khi đã có Lâm Lệ. Những lúc ở trong sân vừa rồi, bầu không khí có phần lạ lùng. Mẹ Chu đổ lỗi cho mình vì những vừa nói không thích hợp. Lúc này muốn cố gắng thay đổi bầu không khí xấu hổ này, vì thế bèn mở miệng. Hôm nay khí trời thật tốt, mặt trời lên cao thế này, nhiệt độ còn hơn hôm qua, Lâm Lệ con thấy thế nào? Lâm Lệ dương mắt cười gật đầu nói. Vâng, nhiệt độ đúng là cao hơn hôm qua một chút ạ. Hôm nay quả thực là nóng hơn rất nhiều so với hôm qua, nhiệt độ cao khiến cho người ta suýt quên bây giờ đang là mùa đông. Nhất là vào buổi trưa, mặt trời gay gắt nhất. Nhiệt độ cao cộng với mặc nhiều quần áo làm cho người ta cảm thấy cái nóng khi bước vào đầu mùa hè. Nói xong, mẹ Chu nhìn chằm chằm Lâm Lệ như phát hiện điều gì đó có chút khó hiểu. Lâm Lệ, còn không nóng sao? Nhìn chằm chằm cái áo len cao cổ trên người Lâm Lệ, mẹ Chu có chút khó hiểu. Giờ là mùa đông, mặc áo len thì không có gì là lạ. Nhưng mà hôm nay rất nóng, nhiệt độ trong ngày hôm nay cao hơn hôm qua, phải đến 10 độ, nên việc Lâm Lệ vẫn mặc áo len thật sự là khác thường. Lâm Lệ ngẩn ra, sau đó bỗng chốc mặt đỏ bừng gượng cười nói. Nhưng không nói gì, cô cũng không thể nói cho mọi người biết rằng sở dĩ cô mặc áo len cao cổ là vì muốn che giấu dấu vết người nào đó gây ra đi. Nghĩ đến đây, đáy lòng không khỏi oán hận Chu Hàn. Cuối cùng không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Hàn ngồi bên phải mình, yên lặng bỏ đũa xuống, bàn tay bỏ xuống dưới bàn, mò tới đùi của Chu Hàn hung hăng véo một cái. Chu Hàn kêu rên ra tiếng, liền quay đầu nhìn lại Lâm Lệ, chỉ thấy Lâm Lệ cũng nhìn anh, trên mặt mang theo ý cười, nhưng bàn tay đang ở dưới bàn cũng véo anh không có buông ra, ngược lại lực véo lại càng tăng. Bà Chu ngồi một bên thấy sắc mặt của Chu Hàn không tốt liền mở miệng hỏi. Sao vậy? Chu Hàn chỉ cười lắc đầu, bàn tay đưa xuống dưới bàn, vội vàng cỡ tay của Lâm Lệ, mở miệng giúp Lâm Lệ giải thích. Hôm qua Lâm Lệ bị cảm, đi khám bệnh lấy thuốc. Bác sĩ nói dạo này thời tiết thất thường, thời gian này người người bị cúm. Lo lắng cô ấy không cẩn thận, lại bị cảm nặng, nên bảo cô ấy mặc nhiều quần áo hơn một chút. Nói xong quay đầu lại nhìn Lâm Lệ, nét mặt kia phải gọi là vô cùng chân thành và thâm tình. Nghe vậy, mẹ Chu Hàn liên tục gật đầu nói. Đúng, đúng đó. Dạo này thời tiết đặc biệt không tốt, bị cảm cúm lại càng nhiều, bình thường nên chú ý đề phòng tránh đi. Lâm Lệ chỉ gượng cười, ánh mắt nhìn Chu Hàn chỉ kém chưa cho anh một ánh mắt xem thường mà thôi. Ăn cơm xong, Lâm Lệ cùng dì giúp việc thu dọn, thằng bé kia vẫn lẳng lặng đi theo bên cạnh Lâm Lệ. Lâm Lệ ở phòng ăn, bé cũng ở phòng ăn. Lâm Lệ bưng bát đĩa vào phòng bếp, thằng bé cũng vào phòng bếp. Lâm Lệ đi đâu, bé cũng đi theo, không rời một tấc. Lâm Lệ định bảo nó ra ngoài chơi, muốn bé vào phòng khách xem tivi một lúc, nhưng bé lại không muốn, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Lâm Lệ. Cuối cùng khi Lâm Lệ thu dọn xong tất cả đũa bát trên bàn, liền nói vài câu với dì giúp việc rồi đưa thằng bé ra khỏi phòng bếp. Nắm tay bé, Lâm Lệ đưa bé chậm rãi ra ngoài khuôn viên trang viện. Mặt trời chậm rãi ngả về tây, phần lớn ánh nắng mặt trời trang viện đã bị nhà cửa chắn lại, bây giờ chỉ còn là một khoảng đất râm mát. Lâm Lệ dẫn thằng bé ngồi xuống ghế đá, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Không vui sao? Thằng bé nhìn Lâm Lệ, nhìn chăm chú một hồi lâu, đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt, miệng mếu máo. Nhìn vẻ mặt kia không khỏi là nó ủy khuất bao nhiêu, khiến người ta đau lòng biết bao. Thấy thế, Lâm Lệ liền vươn tay xoa xoa khuôn mặt của bé, đau lòng hỏi. Làm sao? Lại muốn khóc rồi? Nói cho dì biết lại xảy ra chuyện gì? Nghe thấy Lâm Lệ hỏi, nước mắt vốn dĩ tràn chứa trong vành mắt, thoáng chốc không kìm được rơi xuống, từng giọt to giọt nhỏ như hạt đậu rơi xuống nghẹn ngào nói. Dì, có phải là lúc nãy con lại nói sai gì không? Lâm Lệ sửng sốt, hoàn toàn không biết tại sao thằng bé lại nghĩ như thế, chỉ có thể an ủi. Không có, Tiểu Bân nói sai gì nào, sao dì không biết nha? Dì không phải là mẹ, dì sẽ không đánh con, dì sẽ không quát con, không sẽ lấy kim đâm con, cũng sẽ không nhốt con lại một mình. Sẽ không khiến con sợ hãi, sẽ xem phim cùng con, đọc sách cùng con, cho nên dì không phải là mẹ, dì không phải là mẹ mà. Nghe vậy, trái tim Lâm Lệ mới đau nhói, như là bị phá nát đến đau đớn. Lúc này mới hiểu ý câu, dì không phải là mẹ mà nó nói. Hóa ra không phải là bài xích chán ghét cô, vì thay thế vị trí của Lăng Nhiễm ở trong lòng nó, mà chỉ đơn giản là so sánh giữa hai người, phân biệt hai người rạch ròi. Nhưng chính sự phân biệt này lại khiến người ta lại càng đau lòng. Đưa tay, ôm chặt đứa bé trong lòng, nhẹ giọng an ủi bên tai thằng bé. Được, được, dì chính là dì, dì không phải là mẹ của Tiểu Bân, dì vĩnh viễn là dì của Tiểu Bân. Cô không biết, thì rốt cuộc Lăng Nhiễm đã làm chuyện gì, lại có thể tổn thương một đứa bé như thế, lại có thể khiến cho con ruột của mình sợ hãi đến như vậy. Thật ra, thì đứa bé đâu có biết cái gì, nó cũng không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần cho nó cảm nhận được một phần quan tâm, một phần che chở, thì nó sẽ ghi nhớ tất cả ở trong lòng. Cô chính vì như vậy mà có thể đi vào nội tâm của thằng bé, không phải sao? Nhẹ nhàng vỗ lưng bé, Lâm Lệ an ủi. Sau này, dì sẽ đọc sách cùng với Tiểu Bân, sẽ không quát Tiểu Bân, càng không đánh Tiểu Bân, luôn đối tốt với Tiểu Bân, sẽ không để cho Tiểu Bân đau lòng và khổ sở. Có thật không? Thật, tất cả đều là sự thật. Thằng bé không nói gì nữa, vòng tay ôm Lâm Lệ lại càng chặt hơn. Lâm Lệ vỗ nhẹ đầu nó, ngẩng đầu lên muốn bình ổn lại tâm trạng cảm xúc. vừa đúng lúc ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt của Ba Chu đang nhìn cô. Chỉ thấy sắc mặt của Ba Chu thật nghiêm túc, đôi mày khí khái hơi cao lại. Lại thấy Lâm Lệ nhìn đến, không nói chuyện, chỉ xoay người đi vào thư phòng. Mặc dù Lâm Lệ có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ, đau lòng nhìn nó còn nhỏ mà phải chịu nhiều uất ức như vậy. Có lẽ khóc vì mệt mỏi, thằng bé cứ tựa vào Lâm Lệ như vậy, không bao lâu thì ngủ tiếp đi. Khi Chu Hàn đi vào trong nhà, thì Lâm Lệ đã ôm thằng bé ngủ như thế một lúc lâu, khiến cánh tay cô tê cứng. Lâm Lệ kéo nhẹ chăn lên đắp cho thằng bé, quay đầu liếc nhìn Chu Hàn đứng ở một bên, không nói gì thêm, trong ánh mắt đăm chiêu cũng chỉ là bất đắc dĩ. Từ trên giường, chỉ đứng dậy nhẹ nhàng nói một câu, đi ra ngoài. Chu Hàn đưa tay cô kéo qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, hạ giọng nói, tức giận. Lâm Lệ lắc đầu nhưng không có lên tiếng. Đằng lúc cô không nói lời nào, Chu Hàn cho rằng cô vẫn đang còn tức giận, liền tường thật nói, nếu tức giận thì cứ mắng anh đi. Anh biết tình cảm của cô đối với Tiểu Bân, cũng hiểu biết bởi vì mất đi một đứa bé, nên tình cảm cô dành cho Tiểu Bân cũng tuyệt đối không đơn giản là yêu quý và đồng cảm bình thường. Nghe vậy, Lâm Lệ cũng không nhịn được khẽ cười ra tiếng, nhìn anh nói, mẹ cũng đã mắng anh, em cũng mắng anh nữa, thì anh không phải là đáng thương quá đi. Vừa ăn cơm xong, anh đã bị mẹ gọi vào trong phòng, cũng không cần đoán, cô cũng biết bọn họ những gì vừa nói với nhau. Chu Hàn cũng cười, đưa tay sờ mặt cô nói, em đã biết rồi sao? Chỉ là sau này anh không được hung dữ với con như vậy, thằng bé rất yếu ớt đó. Được, tất cả đều nghe theo em. Khóe miệng Lâm Lệ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Không có nói nữa, hai người cứ đứng ôm nhau như vậy. Lúc xế chiều, Chu Hàn bị từ trợ lý gọi điện thoại về công ty, nhưng mà trước khi đi còn đặc biệt căn dặn Lâm Lệ, bảo cô chờ anh ở đại viện. Buổi tối, anh sẽ qua đón cô và Tiểu Bân trở về. Sau khi Chu Hàn đi, Lâm Lệ và mẹ Chu ở trong phòng khách cùng nhau làm việc nhà. Sau khi mẹ Chu đi khỏi, thì Lâm Lệ có chút nhàm chán, ngắm hoa trong sân một lát rồi lại quay về phòng. Nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thằng bé vẫn đang còn ngủ, nhắm mắt lại, lông mi đen kia vừa cong vừa dài, lại rất đẹp. Ngồi ở bên giường nhìn thằng bé một lúc này mới đứng dậy rời đi. Trở lại phòng khách một lần nữa, mẹ Chu còn chưa trở lại, dì quản gia đang bận rộn gì đó trong phòng bếp. Nhàm chán quá cũng đi xem một chút, nghĩ tới mình có thể giúp được gì, với cả mình có thể tìm một ít chuyện để làm. Sau khi tiến vào thì mới biết được thì ra dì quản gia đang pha trà. Dì quản gia nghe thấy tiếng động xoay đầu lại, vừa đúng lúc Lâm Lệ đi vào, cười hỏi, tiểu phu nhân muốn uống trà sao? Tôi pha cho cô một chén, đây là đại hồng trà mà ông chủ mang từ Phúc Kiến về, rất thơm đấy. Dì gọi tên cháu là được rồi, đừng có thiếu gì đó, không được tự nhiên. Cháu không uống trà, sau khi uống đoán chừng là cả đêm không ngủ được đó. Dì quản gia cũng cười, trà này chính là nâng cao tinh thần, nhưng mà nếu uống vào cả đêm không ngủ được thì vẫn đừng uống. Người không ngủ được sao còn có tinh thần chứ? Vừa nói vừa lấy nắp chén trà để lên miệng chén, chuẩn bị mang vào thư phòng cho Ba Chu. Đang lúc bà muốn đi ra, Lâm Lệ tò mò hỏi, đã xong rồi sao? Lúc trước đã dùng nước sôi tráng qua một lần rồi. Đây là trà lần thứ hai, uống sẽ ngon hơn, uống vào sẽ không thấy vị đắng chát nữa. Dì quản gia ở Chu gia cũng đã mười mấy năm rồi, dĩ nhiên cũng đã pha trà cho Ba Chu nhiều năm như vậy, rất có kinh nghiệm cùng tâm đắc. Lúc dì quản gia bưng trà vào trong phòng bếp, điện thoại trong phòng khách vang lên, hai người nhìn nhau, Lâm Lệ cười nói, trà để cho cháu đưa vào cho ba đi. Cũng không biết trả lời thế nào, đến lúc cô không xử lý được, phải gọi dì quản gia đến, phiền phức không cần thiết. Dì quản gia gật đầu, đưa chén trà vào trong tay cho Lâm Lệ nói, bây giờ ông chủ đang ở trong thư phòng đọc sách. Lâm Lệ gật đầu, vừa nói vừa bưng trà đến thư phòng. Đến trước cửa thư phòng, đưa tay gõ cửa thư phòng. Đợi một lát, bên trong cũng không có lên tiếng, giơ tay đánh gõ thêm một lần nữa, cũng lên tiếng gọi, ba. Lại đợi một lúc, bên trong vẫn không có tiếng động. Lâm Lệ nghi hoặc nhíu mày lẩm bẩm, dì với mới nói là có thể ở trong thư phòng mà. Vừa nói vừa xoay xoay cái nắm cửa trực tiếp mở cửa ra. Khi mở cửa đi vào, Lâm Lệ mới phát hiện trong thư phòng cũng không có ai. Nhưng mà trên bàn, mấy quyển sách, bên cạnh còn để mắt kiến, hiển nhiên chứng minh vừa mới có người ngồi ở trong thư phòng này. Đoán là Ba Chu chỉ mới đi ra ngoài một lát sẽ trở về. Không nghĩ nhiều, bưng trà đặt trên bàn, đến gần mới nhìn thấy quyển sách để trên bàn là Tư Trì Thâm Giám. Nhớ đến lần đầu tiên cô đến nhà An Nhiên, trên bàn trong phòng An Nhiên cũng để một quyển sách này. Đưa tay cầm lên nhìn mấy lần, những câu chữ kia vẫn quen thuộc như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net